Chương 583, biệt thự khách đến thăm. Ngày kế tiếp Lăng Vân quả nhiên không để cho tiểu gia hỏa thất vọng, tiểu gia hỏa mút thỏa thích lấy ngón út, làm lấy mộng đẹp đâu, liền bị một trận êm thai tiếng cười đánh thức, cái kia tiếng cười thì ở bên thai, còn cảm giác trên mặt có nóng hầm hập không khí. A ha lại là một tiếng cười, tiểu gia hỏa không vui, cau mày, mở ra buồn ngủ mông lung ánh mắt, đầu tiên là nhìn lấy tiểu ấy lỉn nháy mắt mấy cái, sau đó tập trung nhìn vào, đôi mắt nhỏ đối mắt to lên, hai cái tiểu gia hỏa nhất thời a ha cười một tiếng. Lăng Vân sáng sớm thì đi một chuyến hệ nờ vô tận hải, đem ngay tại chơi nước biển tiểu ấy lìn mang tới, trong lúc đó Vương Phi cùng Hải Vương đều không biết bất đắc dĩ Lăng Vân lưu lại một truyền tin ngọc giản liền trở về Lam Tinh. Mà An Tình bọn họ nhìn lấy tiểu ấy lìn trận tròn mắt làm sao ra ngoài tàn bộ, tán hồi một cái tiểu bằng hữu trở về rồi Lăng Vân nói láo hết bài này đến bài khác, thật vất vả lừa qua bọn họ. Đồng thời căn dặn tiểu ấy lìn không thể nói lung tung, còn phong ấn năng lực của nàng, không phải vậy nàng động một chút lại phun lửa tiểu gia hỏa ngồi xuống. Tay chân càng không ngừng động, bộ dáng nhanh khóc trong miệng lầm bầm, giả sữa bột An Tình nghe tiếng chạy đến ôm lấy nàng an ủi, không khóc, nói cho mụ mụ thế nào tiểu ấy lỉn cũng là đầu góc mơ hồ tỉ tỉ nàng không cao hứng a lập tức giơ tay lên bên trong hoa quả gầm lên, tròn căng ánh mắt nhìn lấy tiểu gia hỏa. Nàng phát hiện nơi này tốt nhiều thú vị đồ vật, còn có thật nhiều ăn ngon ba ba tiểu gia hỏa không cùng An Tình nói nàng cũng không hiểu. An Tình bó tay rồi, gọi Lăng Vân điện thoại di động, bởi vì hắn đã sớm đi làm rồi. Tiểu gia hỏa ngủ đến 9 giờ uy Lăng Vân mở miệng, hắn giờ phút này chính ở văn phòng đây. Ba ba. Ấy, thế nào tiểu gia hỏa trộm nhìn lén An Tình, phát hiện nàng đang nghe, lại chạy tới nhà vệ sinh cùng Lăng Vân nói. Ba ba, tiểu ấy lìn làm sao lớn như vậy tiểu gia hỏa thanh âm nghẹn ngào, tựa hồ càng ngày càng không thể tiếp nhận. Lăng Vân thở dài một hơi, muốn hắn giải thích thế nào bất đắc dĩ Lăng Vân, cùng với nàng đơn giản nói cái gì hoàn cảnh A, gen A, thì liền hồn tinh đều nhấc lên, rốt cục giải quyết đứa nhỏ này vấn đề. Tiểu gia hỏa chính mình xoa xoa con mắt, đi ra nhà vệ sinh về sau, nhất thời mặt mày hớn hở lên. An Tình là say nàng vừa mới thế nào thần thần bí bí hả giống như hai người bọn họ hài tử đã sớm nhận biết một dạng. An Tình nghe được tiểu ấy lỉn hô thiến thiến tỉ tỉ, nhất thời dừng lại các nàng, giải thích nói, tiểu ấy lỉn, nàng là muội muội, không có ngươi đại tiểu ấy lỉn đều nhanh tam tuế thiến thiến không vui, tiểu ấy lỉn rõ ràng cũng là muội muội, còn sẽ không đi nàng thì thấy qua tiểu ấy lỉn lắc đầu, nói, không đúng, không đúng. Là tỷ tỷ nàng trí nhớ cũng không tệ, từ nhỏ đã nhận được. Thiên Thiến, tuy nhiên nàng đầy trong đầu đều là vì hà nàng đều đã lớn rồi, tỷ tỷ nàng vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ. An Tình sờ sờ thấy đau đầu, được rồi để tùy nhóm mang theo hai người bọn họ đi vào lầu một. Thiên Thiến liền bắt đầu ăn điểm tâm, thế nhưng là tiểu ấy lìn một mực liếm láp miệng nhìn lấy nàng, nàng không có ý tứ. Cho nên mở miệng hô, mama, tiểu ấy lìn không có ăn điểm tâm đâu xấu hổ An Tình sững sờ, không ăn Lăng Vân làm năm phần. Đều là nàng ăn hết, cả kinh An quốc dân bọn họ cái cầm đều thẳng Thiên Thiến, tiểu ấy lỉn đã ăn rồi An Tình giải thích nói. Một bên tiểu ấy lỉn gãi gãi đầu, liếm liếm miệng cũng trở về nói, tỉ tỉ, bảo bảo ăn rồi nói xong sờ sờ cái bụng, ánh mắt cũng không hề rời đi tiểu gia hỏa trứng gà quyền. Tiểu gia hỏa cũng không bỏ được trứng gà quyền đâu, nàng muốn nhiều ăn, mới có thể dài nhanh, cho nên từ miệng túi vụng trộm xuất ra một trái táo thì đưa cho tiểu ấy lỉn mà cái sau a ha cười một tiếng. Lòng tràn đầy hoan hỉ lại gặm lên An Tình nghe được thanh thúy răng cắn âm thanh, quay đầu nhìn qua, lần nữa trợn mắt hốc mồm Lăng Vân từ nơi nào mang về quái già bụng của nàng trang nhiều như vậy đây đều là thứ mấy quả táo rồi thiên a nàng đếm, tiểu ấy lìn ăn 6 cái nhìn lấy An Tình ánh mắt. Tiểu ấy lìn ngượng ngùng túi lầu xuống. Tiểu gia hỏa mở miệng nói, mama, truyền hình mãi thanh mãi khí thanh âm đem An Tình kéo về thần, thật là chuyện lạ, có rảnh nhất định muốn hỏi rõ ràng Lăng Vân. Giúp tiểu gia hỏa mở TV. An Tình thì qua biệt thự một bên nhìn An quốc dân thiết nguyên thạch đi. Tiểu ấy lìn ánh mắt đều lớn rồi, lớn như vậy điện thoại di động tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, bưng lấy trứng gà quyển, đi chọn tiết mục đều là phim hoạt hình tiểu ấy lìn bỗng nhiên tiến lên ôm lấy truyền hình, mại thanh mại khi nói, tỷ tỷ, bảo bảo trở về có thể ôm trở về đi a tiểu gia hỏa gật gật đầu, lập tức đem nhà của nàng khoe khoang một thanh. Trước mang theo tiểu ấy lìn đi bể nuôi cá. Kết quả tiểu ấy lín đều không hào hứng biển không phải liền là nhà nàng á cho nên ha ha tiểu gia hỏa xấu hổ cũng không có việc gì, dù sao cũng chỉ có thể tại biệt thự bên trong chơi, phía trước viện lái xe rồi, hai cái tiểu gia hỏa thay phiên mở, còn chơi đầu đầy mồ hôi. Một buổi sáng chính là như vậy hết rồi giữa trưa Lăng Vân trở về, trả lại cho các nàng vụng trộm mang theo cả dẹ mẻn tiểu ấy lín lần thứ nhất ăn cả dẹ mẻn, thèm nàng không muốn không muốn, hung hăng đối Lăng Vân nũng nịu, Lăng Vân cự tuyệt. Nói cho Thiến Thiến không thể nói cho nàng cả dẹ mẻn để chỗ nào, không phải vậy tiểu gia hỏa hung hăng gật đầu, nhất định không thể nói liền không có, sẽ bị tiểu ấy lìn nàng ăn hết. Đơn giản cùng các nàng chơi một giờ, Lăng Vân lại đi làm rồi. tiểu gia hỏa không có nháo đi theo, có thể biết công ty chơi không vui, nhiều người sẽ còn bị nắm khuôn mặt, cho nên ghét bỏ. Buổi trưa An Tình buồn ngủ, cảnh cáo hai người bọn họ không thể chạy loạn, thì trở về trong phòng cùng Lăng Vân nói chuyện phiếm đi. Mà An Quốc Dân cùng Công Tôn Tình vẫn tại bên kia Thiết Nguyên Thạch hai cái tiểu gia hỏa thì ở lầu một trong phòng khách an an tĩnh tĩnh xem TV, một chút buồn ngủ đều không có. Mà cửa lớn thì là không khóa, điểm ấy An Tình ngược lại là sơ suất, còn thật không sợ các nàng trộm lén đi ra ngoài. Giờ phút này ngoài cửa lớn đến hai cái long tổ cao tầng lão đầu, một cái là cùng tiểu gia hỏa từng có gặp mặt một lần Âu Dương Tu, một cái thì là tham gia long bối bối sinh nhật, Dịch trưởng lão. Còn có một cái Liêu Khuynh Thành, trong tay nàng dẫn theo cả dẹ mẹn đâu, là tại khu biệt thự cửa lớn đụng phải, không nghĩ tới thế mà tiện đường. Liêu Khuynh Thành mang nghi vấn hiếu kỳ hỏi bọn họ mục đích chuyến đi này, mà Âu Dương Tu lòng còn sợ hãi, ngắm nhìn bốn phía không nói gì, hắn là sợ địa phương này, lần trước cho hắn bóng mở thật không ít. Dịch trưởng lão ngược lại là chi tiết nói tới. Bọn họ cao tầng dự định mua xuống Lăng Vân danh hạ hai ngôi biệt thự bởi vì đoạn thời gian trước một ngày nào đó, một vị long tổ phong thủy đại sư đi ngang qua nơi đây, nhất thời giật mình bấm ngón tay tính toán, cái này ba gian biệt thự rõ ràng đều là phong thủy bảo địa, linh khí vẫn là phía ngoài gấp hai nhiều điều tra long hành thiên cái kia tòa nhà, bọn họ không dám nghĩ, chỉ có đánh tới Lăng Vân chủ ý. Liều Khuynh Thành nhún nhún vai, nàng không ngăn cản được, mặc dù biết mảnh đất kia là địa phương tốt, thế nhưng là cao tầng bá đạo a cũng không thể nói bá đạo, cũng là lấy cường ngạnh biện pháp, mềm không được, cứng rắn tới. Lại nói, Lăng Vân ở trong mắt nàng cũng không phải là người bình thường, Long Tổ muốn tìm cái chết đông bắc chùa miếu Kim Dương trong cổ mộ, nàng giờ phút này còn rõ mồn một trước mắt, Lăng Vân một cước kia.